rất yêu em. Chương 727, góc truyện audio.com, rất yêu em. Nhà của Đường Tiềm là loại nhà 4 phòng 2 sảnh, rất rộng lớn, theo tuổi tác của Đường Tiềm mà nói, trong những người cùng chung một độ tuổi đã xem như là tốt rồi đó, bước ra từ gia đình trung cấp ở Trung Quốc, ở bên Mỹ lại được trở thành tầng lớp trung lưu, điều kiện của anh ta, là thuộc về mẫu đàn ông tinh tế tốt hơn so với những nhà ở cao tầng, phù hợp mẫu đàn ông lý tưởng mà Lệ Truyền Anh luôn mong muốn. Cô ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ gả vào hào môn, chưa từng nghĩ sẽ tìm một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Tuy rằng cô ta đối với tiền rất có tham vọng, nhưng mà cô ta cảm thấy tiền cô ta phải dựa vào bản thân từng đồng kiếm về, trên trời không rơi xuống cái bánh ngọt đâu, nhà cô ta không có mỏ than, phái sau lại không có ai chống lưng. Cô ta cũng biết bản thân không còn là một cô gái bé nhỏ, cũng chưa từng tưởng tượng đến một tình yêu thực tế. Đường Tiềm ở nhà làm cơm cho Lệ Truyền Anh, sau khi hai người ăn cơm, Lệ Truyền Anh đi tắm. Sau khi tắm rửa, cô ta mặc một chiếc áo hai dây và quần lót bước lên giường, Đường Tiềm cũng đi tắm rửa. Lệ Truyền Anh có chút khẩn trương, có chút điêu đứng khốn cùng, bước xuống giường thổi khô tóc. Đường Tiềm quấn lại chiếc khăn tắm bước ra từ phòng vệ sinh, Lệ Truyền Anh nhìn từ trong gương. Đường Tiềm hơn 30 tuổi, đang là tuổi như hổ như sói, phản ứng của Lệ Truyền Anh chính là rất muốn. Thân hình của anh ta cũng rất tốt, mới xem thôi thì biết là thường xuyên tập gym, bởi vì cô ta nhìn thấy cơ bụng của anh ta. Đường Tiềm đã bước lên giường, Lệ Truyền Anh cũng bước lên giường. Đường Tiềm đang trà sát trên cánh tay của cô ta, Lệ Truyền Anh tắt đi chiếc đèn bàn bên cạnh, trong phòng trở nên tối mịt mù. Đầu của Lệ Truyền Anh đang dựa trước ngực của Đường Tiềm, mùi hương trên cơ thể anh ta khác với mùi hương trên người của Minh Nguyên, không có khí sắc của loại hormone khiến tâm trí của người khác dập dờn, rất vững vàng, khiến cho người khác cảm thấy yên lòng. Không phải mùi vị của tuổi trẻ. Bàn chân của Lệ Truyền Anh ngay lập tức đụng trúng bàn chân của Đường Tiềm, sau đó, cô ta lập tức rút về lại. Hoa chân của anh giống như chân của em vậy, đều rất lạnh đó, không giống với Minh Nguyên. Lệ Truyền Anh nói, sự nóng bỏng của Minh Nguyên, giống như người Eskimo nhìn thấy mặt trời vậy, khiến trái tim của người ta hướng về nơi đó. Cơ thể của Đường Tiềm định lại, vậy sao? Trên người của Lệ Truyền Anh như thiêu như đốt vậy, cô ta sớm đã nói, cô ta là một người có ham muốn tình dục rất cao, mọi khi thời gian này, cô ta chỉ đợi Đường Tiềm cứng lên, làm thịt cô ta. Tốt nhất là làm đến trời đất tối sầm. Nhưng mà cô ta cảm thấy cậu nhỏ của Đường Tiềm luôn mềm nhũn, rõ ràng không thể cứng lên được. Trong lòng Lệ Truyền Anh suy nghĩ, là bản thân không đủ quyến rũ, hay là anh ta đã già rồi, những chuyện này cũng phải xem có may mắn hay không. Dù sao khi Minh Nguyên muốn thì lập tức có thể đứng lên. Đường Tiềm giống như không có bản lãnh này, anh không được sao. Hơn nữa, Lệ Truyền Anh cảm thấy, Đường Tiềm trong chuyện giường chiếu cũng rất quân tử đó, không giở trò lưu manh, không giống như Minh Nguyên vậy, có sờ, không sờ, đều sờ hết, hơn nữa sờ với kiểu không háo sắc chỉ là do tình dục thúc đẩy mà thôi. Có thể hôm nay anh quá mệt mỏi, Đường Tiềm nói, Lệ Truyền Anh thất vọng thấu tim, góc truyện audio.com, bản thân quần cũng cởi ra rồi, anh ta chỉ trả lời như vậy thôi sao? Lệ Truyền Anh tức giận trong lòng không thể nói ra được, cô ta cảm thấy nhất định là Đường Tiềm không làm được, không giống Minh Nguyên vậy có thể theo như ý muốn. Vậy đi ngủ đi, Lệ Truyền Anh nói, Đường Tiềm không nói gì, từ phía sau ôm lại eo của Lệ Truyền Anh thì đi ngủ. Sáng sớm mai, Đường Tiềm lại thức dậy sớm làm cơm, Lệ Truyền Anh chỉnh trang xong, vẫn như bộ dạng thường ngày, mạnh mẽ vang dội. Tối hôm qua hai người không xảy ra chuyện gì cả, bộ dạng Lệ Truyền Anh hôm qua như thế nào, hôm nay vẫn như bộ dạng đó. Khi ăn sáng, Đường Tiềm nhận được cuộc điện thoại, giống như là ngân hàng tìm anh ta. Lệ Truyền Anh hỏi có việc gì không, Đường Tiềm nói, không có gì, chuyện thẻ tín dụng. Lệ Truyền Anh cũng không quan tâm. Sau khi dùng bữa, hai người đi làm, Đường Tiềm đưa Lệ Truyền Anh, trên đường đi, điện thoại của Đường Tiềm lại reo lên, Lệ Truyền Anh nghe giọng nói, là một giọng phụ nữ, giống như cũng là phụ nữ này sáng sớm gọi điện thoại cho Đường Tiềm. Lệ Truyền Anh nghĩ lại đêm hôm qua Đường Tiềm không thể cứng nổi, giờ đây lại là một giọng nói của phụ nữ, trong lòng của Lệ Truyền Anh lại bắt đầu nói thầm, không thể nào anh ta cũng giống như Văn Điện Thanh vậy sao? Chẳng lẽ đúng như Minh Nguyên nói, ánh mắt cô ta chọn đàn ông không chuẩn hay sao? Hiện nay cô ta là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng đó. Lệ Truyền Anh bước lên đơn vị, vừa đi vừa suy nghĩ. Tìm một người chồng, khả năng tình dục cũng khá quan trọng đấy, dù sao cũng phải thỏa mãn được Lệ Truyền Anh. Xem ra tất cả mọi mặt của Đường Tiềm đều phù hợp, chỉ có khả năng tình dục này, cô ta chưa điều tra ra được, nhưng mà cô ta ước tính cũng không như thế nào đâu, lần đầu tiên đối mặt với Lệ Truyền Anh, quả nhiên không có phản ứng, còn có thể mạnh mẽ đến đâu chứ. Thang máy đang dần dần lên đến tầng lầu phòng nghiên cứu của Lệ Truyền Anh. Lệ Truyền Anh vẫn còn đang suy nghĩ biểu hiện hôm qua của hai người. Cô ta ý thức được đêm hôm qua cô ta không nên nhắc đến cái tên Minh Nguyên ở trước mặt bạn trai hiện nay, nhắc đến người tình trên giường của trước đây, rốt cuộc là chuyện gì đây? Có thể phản ứng của Đường Tiềm với biểu hiện hiện nay của cô ta cũng có quan hệ rất lớn, nhưng mà anh ta không cứng nổi cũng là một sự thật. Lệ Truyền Anh bóp một cái đánh vào mặt của bản thân, lại bóp bóp đánh thêm mấy cái, đánh cũng khá mạnh tay đó. Cho cô nhiều chuyện nè, cho cô không suy nghĩ tốt nè, cái tội nhiều chuyện nè. Ở trước mặt người đàn ông đề cập đến người tiền nhiệm, điều này vô tình đang khoe khoang kỹ thuật của người tiền nhiệm tốt hơn người hiện nay, sẽ khiến cho người hiện nay bị liệt dương đó, cũng là một tổn hại lớn đối với người hiện nay. Nhắc đến tên của người tiền nhiệm nhưng không nhắc đến nhiều chi tiết, đặc biệt không có chi tiết kể ra cho nên càng cho Đường Tiềm nhiều không gian tưởng tượng, dù sao trước đó cô ta và Minh Nguyên không thể xem như người yêu, chỉ là bạn tình trên giường thôi, bạn tình trên giường ở chung với nhau, chỉ là muốn kỹ thuật tốt, không cần tình cảm gì cả. Lệ Truyền Anh không biết Đường Tiềm có suy nghĩ như vậy không, nhưng mà theo cô ta đoán, cũng có 8-9 phần đó. Hèn chi hiện nay nhiều người trước khi kết hôn lại thích sống thử đó, chính xác là có rất nhiều chuyện, chỉ có thử mới có. Gocchuyenaudio.com, thể thử ra được, trong lòng Lệ Truyền Anh như ăn trúng con rồi vậy, thấy khó chịu. Cửa thang máy mở ra, đôi tay của Minh Nguyên bỏ vào trong túi, đang đợi thang máy. Mấy ngày nay, anh ta luôn đưa đón Tăng Phàm đi làm. Lệ Truyền Anh nhìn thấy anh ta, sững sờ một lát, dù sao lúc nãy bản thân vẫn đang suy nghĩ về khả năng sinh lý của người ta. Minh Nguyên nhìn thấy trên mặt của Lệ Truyền Anh có dấu bàn tay đỏ, tuy là không rõ cho lắm, nhưng da mặt cô ta trắng mịn, Minh Nguyên vẫn là ngay lập tức có thể nhìn rõ. Sao vậy? Anh ta hỏi. Không có gì. Đã phạm chút sai lầm, tự phạt bản thân thôi. Lệ Truyền Anh nói, nói xong thì Lệ Truyền Anh bước ra thang máy, muốn bước vào phòng làm việc của cô ta. Minh Nguyên từ phía sau nhìn vào cô ta, chiều hôm qua mặc bộ quần áo này, hôm nay vẫn là bộ quần áo này. Theo sự hiểu biết của Minh Nguyên đối với cô ta, mỗi ngày cô ta đều thay quần áo mà. Thì anh biết được đêm hôm qua cô ta không có về nhà, còn về chuyện đã đi đâu, có thể về nhà của người hôn cô ta vào chiều hôm qua. Minh Nguyên bước đi, sau khi Lệ Truyền Anh ở trong phòng làm việc làm xong một thí nghiệm, cô ta gọi điện thoại cho Đường Tiềm, nói là gần đây cô ta muốn đầu tư quỹ, nhờ Đường Tiềm giới thiệu một người bên ngân hàng. Bên kia, Đường Tiềm trầm tư rất lâu, và nói, Truyền Anh. Em điều tra anh sao? Lệ Truyền Anh không có nói nhiều thêm, tâm tư của bản thân, sao nhanh như vậy anh ta đã nhận ra được chứ? Em không có, thầy không có nói với em sao, hiện nay anh đang chuẩn bị thành lập công ty của riêng mình sao? Làm thiết bị hàng không, anh đang vay vốn của ngân hàng, sáng nay là nhân viên bên ngân hàng gọi điện thoại đến đó. Đường Tiềm giải thích, sợ dĩ trước đó không nói cho em biết, bởi vì em làm về công nghệ hàng không, sợ liên lụy đến em. Anh gửi cho em một bản tư liệu mà công ty anh muốn đầu tư, em xem thử. Lệ Truyền Anh nói, đã thành công mang chủ đề từ một phụ nữ bé nhỏ đang điều tra bạn trai có phụ nữ khác hay không, chuyển đổi thành một phụ nữ mạnh mẽ trong thương trường. Lệ Truyền Anh cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi, cô ta và Đường Tiềm dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, anh ta cũng không có thay đổi lòng dạ, nếu như anh ta thay đổi lòng dạ, lúc trước anh ta không đến tìm bản thân là được rồi, không cần thiết phải gây thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng mà Lệ Truyền Anh đối với công ty Đường Tiềm sắp tới nữa sẽ đầu tư cũng khá có hứng thú đó, cũng có chút tương tự như công ty mà Miêu Doanh Đông đầu tư vào lần trước, nhưng mà hiển nhiên Đường Tiềm đầu tư công ty này chuyên nghiệp hơn, cao cấp hơn, dù sao cũng là do Đường Tiềm tận tay lên kế hoạch đó. Lệ Truyền Anh khoanh tay lại suy nghĩ rất lâu, cô ta muốn đầu tư. Dù sao đối với thiết bị hàng không cũng quen thuộc cho nên cô ta rất muốn thử, nhưng mà thiết bị hàng không giá cả đều rất cao cho nên tiền đầu tư chắc chắn không ít, theo ước tính của Lệ Truyền Anh ít nhất cần đến mấy tỷ để hoạt động vốn. Cô ta không biết Đường Tiềm còn thiếu bao nhiêu. Cô ta gọi điện thoại nói với Đường Tiềm không hề phấn khởi như Lệ Truyền Anh suy nghĩ, anh ta chỉ nói một câu, Truyền Anh, phụ nữ làm học thuật thì tốt rồi, hiện nay em danh lợi địa vị đều có hết, còn muốn làm gì nữa chứ? Em muốn đầu tư, em muốn kiếm tiền, em đối với thiết bị hàng không cũng rất nhiệt tình. Thì Lệ Truyền Anh giống như một quả cầu lửa vậy, chói rọi đến mọi người xung quanh đều không thể. Gocchuyenaudio.com, mở mắt lên được mà bản thân cô ta, không hề cảm thấy bản thân chói mắt. Anh đã tự gom góp được 4 tỷ, còn thiếu 1 tỷ, nếu như mẹ muốn đầu tư, vậy thì đầu tư 1 tỷ thôi. Nói xong, thì Đường Tiềm cúp máy. 1 tỷ sao, toàn bộ tiền trên tay của Lệ Truyền Anh cộng lại mới có được 80 triệu, thời gian cô ta đi làm chưa được bao lâu, không có nhiều tiết kiệm, cô ta càng không thể lấy tiền dưỡng lão của cha mẹ. Suy đi nghĩ lại, Lệ Truyền Anh quyết định bán căn nhà của bản thân, mua lại một căn nhà nhỏ hơn. Sau đó, cô ta bắt đầu tìm trên mạng những căn nhà bán sang tay. Trong lòng cô ta nghĩ, sớm muộn gì, cô ta có thể kiếm lại được một căn nhà lớn hơn, bởi vì trong lòng cô ta hiểu rất rõ, thiết bị hàng không rất có tương lai đó. Cho nên, mấy ngày nay, có khi sau khi tan sở cô ta sẽ đi xem nhà. Hơn nữa, ngày thứ hai Lệ Truyền Anh quyết định chuyện đầu tư thì cô ta đã đưa cha mẹ quay về. Cô ta sợ cha mẹ sẽ biết được, lại nói cô ta là một cô gái trẻ tuổi, đừng nên có dã tâm lớn như vậy, kiếm được tiền thì tốt rồi, sợ cha mẹ sẽ xua tan đi tính tích cực của cô ta xưa nay là một người quyết định rồi sẽ không thay đổi. Hôm đó, Tăng Phàm nói trong nhà, gần đây phó phòng Lệ thường xuyên đi xem nhà. Tay đang ăn cơm của Minh Nguyên dừng lại, vì sao? Không biết, cách nghĩ trong lòng của Minh Nguyên là có thể là sắp kết hôn rồi, dù sao hai người cũng đã hôn nhau và ngủ chung với nhau. Xem nhà có thể là xem nhà tân hôn đó, cô ta là một người quyết đoán, chuyện quyết định rồi thì sẽ đi làm. Chính xác Đường Tiềm cũng là một đối tượng rất tốt để kết hôn. Nghĩ là sẽ kết hôn như tia chớp vậy. Hôm đó, Minh Nguyên một lần nữa đến phòng nghiên cứu đón Tăng Phàm tan sở, nhìn thấy Lệ Truyền Anh đúng lúc bước xuống lầu, lấy theo chìa khóa xe muốn mở cửa xe. Lại đến đón phó phòng Tăng sao? Minh thiếu gia, Lệ Truyền Anh hỏi, đúng, còn cô, đi đâu vậy? Gần đây tôi cũng đang xem nhà, Lệ Truyền Anh trả lời, gần đây xem nhà thôi cũng gần giảm hết 5kg rồi đó. Cô ta nói đùa, nhưng mà gầy đi là sự thật đó. Chuyện của hai người, chỉ một mình cô đi xem thôi sao, vì sao anh ta không đi xem chứ? Minh Nguyên hỏi, Lệ Truyền Anh sững sờ, anh có ý gì đó? Tôi không hiểu, cách chương.